Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1885, chương 1884. On the road, cầu nguyệt phiếu, xuất hiện Seven phản ứng. Cơ hồ là tại câu nói này xuất hiện trong nháy mắt, dẫn tới Seven phản ứng mục tiêu xuất hiện. Hưu, bén nhọn tiếng xé gió bên trong. Đạo thân ảnh kia tựa như là một đạo màu đen lưu quang bảo vọt tới. Lưu quang chỗ hướng chỗ chính là Lion King. Ngoặc kép chấm than, Lion King sắc mặt chìm xuống, bỗng nhiên quay người, mặt hướng màu đen lưu quang. Màu đen lưu quang cứ như vậy xu thế không giảm vọt đến Lion King trước mặt, dứt khoát đụng vào. Keng, gõ chuông sắt thép tiếng va chạm vang lên triệt để. Một thanh đen kịt thánh kiếm tựa như sét đánh một dạng chém xuống, bổ vào Lion King bỗng nhiên giơ lên thánh thương bên trên. Khơi dậy này trầm trọng giao kích tiếng vang, thánh thương cùng thánh kiếm liền hung hăng đụng chạm, nhường một vòng sóng xung kích đều phát triển ra. Cùng lúc đó, cầm trong tay đen kịt thánh kiếm hóa thành màu đen lưu quang bạo vọt mà đến. Seven cũng là hiện ra toàn cảnh. Là ngươi, Rama trước tiên thấy được đối phương toàn cảnh, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nàng, Masu đồng dạng kinh ngạc mà lên, nhường cho đê bên trong Roman, Đờ Vanh Si cùng Ogamari bọn người không chịu được động dung. Mà không chỉ có là Rama đám người, liền bàn tròn đều nhất nhất vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Là nàng, Gagen đôi mắt run rẩy dữ dội, Tristan khuôn mặt chìm xuống. Này, Agaven âm lãnh sắc mặt trở nên trước nay chưa có khó coi. Đến mức Mordred, đầu tiên là sắc mặt hơi ngưng lại, ngay sau đó dị thường phẫn nộ cùng vặn vẹo hò hét mà lên. Cuối cùng xuất hiện sao? Phụ vương, thanh âm như vậy liền xa xa truyền lại mà mở. Cái kia đen kịt thân ảnh liền người mặc giày nặng đen kịt áo giáp, cầm trong tay đen kịt thánh kiếm, làn da lại có vẻ vô cùng trắng bệch, liền khuôn mặt màu da đều là như vậy không khỏe mạnh. Duy chỉ có một đôi mắt chính là băng lãnh vô tình đến cực điểm thấu màu vàng. Màu tóc cũng là bạch kim màu sắc, thoạt nhìn là như vậy điểm xấu. Nhưng mà, đạo thân ảnh này, vô luận là ai, đều không phải lần đầu tiên gặp được. Bao quát Rama, Masu cùng với cho đê bên trong mọi người đều là như thế. Masu cũng cảm giác được, giờ khắc này bên trong cơ thể mình bắn ra tình cảm biến thành vui sướng, biến thành phức tạp. Cái này khiến Masu che trái tim, nhìn chăm chú lấy đạo thân ảnh kia, gọi ra tên của nàng. A Thơ Vương, không sai, đột kích đen kịt thân ảnh chính là lúc trước Rama bọn người ở tại Fuyuki thành phố dị điểm bên trong nhìn thấy Saber trước. Jai Seven Aochia, On The World, chân chính A Thơ Vương, liền xuất hiện ở đây. Hừ, Aochia, On The World, liền liếc qua ngẩn người Rama, hừ lạnh lên tiếng, các ngươi tới quá chậm, nhường ta chờ lâu như vậy tội, về sau hội thật tốt để cho các ngươi hoàn lại. Nói xong, Aochia, On The World còn chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía nâng lên thánh thương ngăn lại chính mình thánh kiếm Aochia. Trên mặt hiện ra cười lạnh, còn có ngươi, thật là đã lâu không gặp. Lion King, nghe vậy, Aochia sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Cái kia là quá khứ bất kỳ lần nào đều chưa từng thấy qua biểu hiện. Lại là ngươi sao? Aochia liền trầm giọng mở miệng. Hắc Chi Vương, Hắc Chi Vương, nửa năm trước tại Thánh Đô Jerusalem bên trong hiện giới, chém giết ma nhân hóa thập tự quân, theo thập tự quân trong tay đem Holy Grail cho cướp đi, nhưng lại bị đến Lion King đánh bại, tiến vào mà bỏ qua Holy Grail, bỏ trốn mất dạng, tiến nhập Sơn Nhạc địa khu, thống trị núi Chi Dân. Cho tới nay đều cùng Thánh Đô đối đầu Hắc Kỵ Sĩ. Hắc Kỵ Sĩ chân diện mục chính là nàng, Nguyên lai Hắc Chi Vương liền là A Thơ Vương sao? Đây là cái gì duyên phận a? Ta thiên, cho đề bên trong. Oga Mari, Đờ Vanh Si cùng với Roman liền từng cái há hốc miệng. Nhưng sự thật liền là như thế. Hắc Chi Vương liền là từng tại Phu Yuki thành phố dị điểm bên trong đối địch với Rama A Thơ Vương. Ao Chay La, On Thơ, đã từng đều được xưng là Kỵ Sĩ Vương. Đều được xưng là A Thơ Vương. Lại một cái bị thần hóa, một cái bị hắc hóa, tiến tới hướng đi con đường khác. Aochia liền cùng một chỗ ở đây hiển hiện, đồng thời lẫn nhau là địch. Ta chờ ngày này đã rất lâu. Có thể đối kháng nhà của ngươi băng cuối cùng là xuất hiện. Aochia On Thơ đối cầm trong tay thánh thương Lion King, mở miệng như thế. Hiện tại ta muốn đem hắn mang đi. Lời này vừa nói ra, lập tức nhường Aochia trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh. Ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi đạt được sao? Aochia hồn nhiên siết chặt trong tay thánh thương, nhường thánh thương lần nữa toát ra vạn trượng hào quang. Chỉ tiếc, ở trước đó, Aochia, On Thơ, động trước, ta thật không nghĩ trưng cầu đồng ý của ngươi. Aochia, On Thơ, như thế tuyên ngôn, trong tay thánh kiếm trước, Aochia thánh thương một bước, phun phóng ra quang mang tới. Chỉ là, đó không phải là sáng chói ánh sáng chói mắt, mà là đen kịt vô cùng cực quang. Thôn phệ hào quang đi, Aochia, On Thơ, giải phóng thánh kiếm lực lượng, ngoặc kép, Ixalibu Morgan. Từng để cho Rama mấy độ tại đường danh sinh tử bồi hồi vô cùng kinh khủng đen kịt dòng lũ ánh. Sáng cứ như vậy ầm ầm được phóng thích. Oanh, trong tiếng nổ vang, đen kịt cột sáng nuốt sống Aochia. Ngoặc kép chấm than, Aochia muốn làm ra phản ứng. Nhưng tại thánh kiếm cùng thánh thương lẫn nhau tương để dưới tình huống. Thánh kiếm số không khoảng cách tên thật giải phóng. Cho dù là lạc cao quý thần linh, đều khó có khả năng trốn được. Thế là, đen kịt cực quang đánh bay Aochia, giống một vệt sáng một dạng. Tại Aochia đè vào phía trước nhất, một đường lao nhanh, rơi vào thánh đô bên trong. Đông, thánh đô bên trong, theo đen kịt cột sáng rơi trên mặt đất, màu đen gió lốc cuốn lên. Lion King liền sinh sinh đã nhận lấy thánh kiếm nhất kích, bị oanh tiến vào thánh đô bên trong, không thấy bóng dáng. Bang, Aochia, On Thơ, lúc này mới rũ tay xuống bên trong thánh kiếm, cũng giành giật từng giây chạy về phía Rama phương hướng. Chính ở chỗ này thất thần làm gì? Aochia, On Thơ, không nói lời gì mà nói, bắt đầu rút lui, lưu lại nếu như vậy. Aochia, On Thơ, cướp hướng phía dưới chiến trường, tầng tầng rơi trên mặt đất, nhấc lên một trận cát bụi, đánh vỡ đột phá khẩu, nhường dân chạy nạn đều chạy đi, có thể trốn nhiều ít là bao nhiêu. Aochia, On Thơ, lớn tiếng mệnh lệnh, nhường từng cái xông vào trong chiến trường núi chi dân đều phát ra tiếng hét lớn, bắt đầu hướng một cái phương hướng đột tiến. Trong lúc nhất thời, túc đang các kỵ sĩ cũng bị vỡ tung trận hình. Các nạn dân lúc này mới vui mừng quá đỗi. Nhanh, mau trốn, trốn a! Tại dạng này tiếng gào dưới, các nạn dân mất mạng giống như bắt đầu đào vong. Ngăn cản bọn hắn, Agaven không khỏi hô to. Nhưng túc đang các kỵ sĩ cũng đều đi chuyển động. Cùng núi chi dân giết làm một đoàn. Cứ như vậy rời đi. Thực sự quá bi thương. Tristan bắt đầu khải đàn. Ngượng ngùng, tuyệt không có thể để các ngươi rời đi. Gahen cũng cuối cùng nghiêm túc. Phụ vương, Moret thì phát cuồng bỏ trước đó một mực dây dưa bầy rồng. Xông về Aochia, On Thơ, đáng tiếc, Aochia, On Thơ, liền liếc nhìn nàng một cái đều không có. Trực tiếp bắt lấy ngẩn người Masu. Tốt. Rút lui đi, kết quả là, mọi người bắt đầu rút lui chiến. Xuất hiện Seven phản ứng. Cơ hồ là tại câu nói này xuất hiện trong nháy mắt.